3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 706, ai nộ. Ai nộ có một tái tu sĩ lặng lẽ lui về phía sau. Nhưng là vẻn vẹn lui một bước mà thôi. Cái kia cái chân liền vĩnh viễn không thuộc về hắn. Hắn ôm gảy chân lăn lộn đầy đất, nhưng là vừa không dám phát ra một tiếng. Rất sợ ngay cả mạng cũng ném. Những người khác lại vừa là nôn một tiếng phun ra ngoài. Những thứ này cáo mượn oai hùng tu sĩ chẳng qua là chân chạy từ. Bình thường nịnh hót một chút hóa tinh cảnh tu sĩ, sau đó hù dọa một chút người bình thường tạm được. Gặp phải Tô Dạ cứng như vậy cha tử, đã mất hết hồn vía ở trong lòng khẩn cầu thương thiên. Có lẽ bọn họ khẩn cầu đủ thành kính. Cứu rất nhanh thì tinh ra bây giờ bọn hắn trước mắt. Tới chỉ có hai gã tu sĩ, nhưng là hai người này nhưng là thứ thiệt hóa tinh cảnh tu sĩ. Những thứ này tu sĩ tất cả đều còn hồn, tại chỗ tăng một chút liền nhảy, hoàn toàn không nhìn ra mới vừa rồi thất hồn lạc phách bộ dáng. Đều bắt đầu xiên trước thắt lưng của trách Tô Dạ các loại tội. Tô Dạ sau lưng thiếu nữ rõ ràng nhận biết người vừa tới. Có lẽ tên này tu sĩ cũng chiếu cố qua những thứ này đáng thương thiếu nữ. Các nàng lòng như lửa đốt nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí kéo Tô Dạ vạt áo. Đại nhân ngươi không cần lo chúng ta. Này hai người là thành chủ phủ tu sĩ. Bọn họ rất lợi hại. Ngài nhanh rời đi nơi này đi. Chúng ta thực ra đã không cần quan trọng gì cả. Tô Dạ rất là thương tiếc những thiếu nữ này. Bởi vì các nàng trong mắt ngoại trừ căm ghét đó là tuyệt vọng. Om Sòm, một tên hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ vung tay một cái. Một đạo hỏa phù chợt xuất hiện ở đây bầy thiếu nữ đỉnh đầu. Sau đó hóa thành một đạo hỏa cầu hạ xuống. Nhất thời trên vùng đất giấy lên một mảnh ngọn lửa hừng hực. Xuất thủ sạch sẽ gọn gàng, lại biết khống chế phân tắc, sẽ không ảnh hưởng đến người một nhà, cũng sẽ không hư hại những kiến trúc khác. Trương huynh tu vi lại tinh tiến, đâu có, đều là chút tài mọn. Lý huynh cũng đừng nịnh nọt ta. Trương huynh đây là nói chỗ nào lời nói, ngươi nếu như ta cùng cảnh giới, ta nhưng là đánh không lại ngươi. Lý huynh lại nói đùa rồi. Người này hóa tinh cảnh trung kỳ đủ rồi bảo ngày mai thuế. Này hai gã hóa tinh cảnh tu sĩ cũng không nhìn kết quả, trực tiếp lẫn nhau thổi phồng đứng lên. Hoàn toàn không có đem Tô Dạ coi ra gì. Càng không có đem đám kia thiếu nữ sống chết để ở trong lòng. Những thứ kia miệng đầy hôi thối tu sĩ tất cả đều cười trên nỗi đau của người khác vây quanh ngọn. Lửa chửi mắng đến. Tựa hồ có cho bọn hắn chỗ dựa hóa tinh cảnh, bọn họ cột xương sống thoáng cái liền cứng rắn, bất quá cũng vẻn vẹn cứng rắn trong nháy mắt mà thôi. Rắc rắc, những thứ này tu sĩ lấy cực kỳ quái dị tư thế ngửa về sau. Xuống nửa người còn vẫn chân đạp đất, nhưng là sau ót đã dính vào chân mình gót, toàn bộ thân thể một nửa xếp. Trương Sâm cùng Lý Tuyền Trào còn tại đằng kia đắc chí hưởng thụ đối phương tán dương. Cho đến ngọn lửa sau khi tắt bọn họ mới phát hiện ra có cái gì không đúng. Tô Dạ cùng những thiếu nữ kia vẫn hảo đoan đoan đứng ở nơi đó. Mà cạnh mình tu sĩ chính là xảy ra chuyện gì? Trương Sâm cùng Lý Tuyền Trào liếc mắt nhìn nhau. Lần này hai người trong mắt lại không một chút khinh miệt. Bọn họ phát hiện Tô Dạ thật giống như có chút không đơn giản. Không nơi này quá là kỳ thành. Bọn họ chính là chỗ này chủ nhân. Coi như là còn lại môn phái trọng sinh cảnh tới. Cũng phải cấp bọn họ 3 phần mặt mỏng. Ngươi dám giết người. Trương Sâm trước tiên đem cái mũ cho Tô Dạ giữ lại. Lý Tuyền Trào đã gọi ra 2 cây liễu diệp đao. Sắc mặt khó coi nhe răng đạo. Giết người liền muốn đền mạng. Nói nhảm thật nhiều. Có thể động thủ cũng đừng bức. Tô Dạ ở hai người trong mắt chính là một cái lăng đầu thanh. Tuy nói có thể có chút bối cảnh, bất quá dám ở kỳ trong thành giết người, hơn nữa đối với bọn họ không tiếc lời, đã có đủ lý do chém chết hắn. Hai người cũng là làm như vậy, bọn họ cũng không tin tưởng Tô Dạ so với hai người bọn họ liên thủ còn phải cường đại. Lý Tuyền chào trường đao thiêu đốt hỏa diễm, trong nhấp nháy liền tới đến từ đỉnh đầu của Tô Dạ. Trường đao nhanh chuẩn ác bổ xuống, những thiếu nữ kia nhìn Tô Dạ không nhúc nhích, nhất thời hét dầm lên. Các nàng che con mắt nghẹn ngào khóc giống lên, hiếm thấy gặp có thể coi các nàng là nhân tu sĩ. Trương Sâm thấy Tô Dạ đã bị dọa sợ, hắn tốc độ xuất thủ cũng liền thoáng thả chậm. Bất quá tiếp theo một màn sợ để cho hắn cầm trong tay linh phù cũng hù dọa xuống. Tô Dạ là không có động, Tô Dạ cuối cùng đều không động, mặc cho Lý Tuyền chào trường đao bổ vào trên đầu mình. Chỉ là Tô Dạ liên phát tia cũng không có đoạn một cây. Nhưng là Lý Tuyền chào trường đao lại bể nát đầy đất. Chính hắn cũng bị to lớn lực phản chấn bắn bay đi ra ngoài. Lý Tuyền chào sau khi rơi xuống đất kinh hoàng nhìn Tô Dạ. Hai tay hắn bây giờ còn run rẩy, căn bản cũng không cầm được quả đấm. Mà một bên Trương Sâm cũng giống vậy bị dọa sợ đến không lấy sức nổi. Những thiếu nữ kia cũng như là gặp ma biểu tình, nhưng là các nàng sau đó liền mừng rỡ lần nữa rơi lệ. Tô Dạ xoay người nhìn các nàng nói, yên tâm, có ta ở đây liền sẽ không tiếp tục cho các ngươi nhận được hãm hại. Lần này Trương Sâm cùng Lý Tuyền Trào không dám phản bác, mà là lộ ra hoảng vẻ mặt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Dạ khí lực quả thực để cho bọn họ rõ ràng nhận thức được chênh lệch. Chẳng lẽ nói là trọng sinh cảnh thể tu, nhưng là nào có còn trẻ như vậy trọng sinh cảnh? Coi như là có, cũng không khả năng ngạnh kháng chính mình một kích toàn lực. Liền y phục cũng không nếp nhăn một chút. Các ngươi vẫn luôn đang hỏi ta, nhưng xưa nay không trả lời ta vấn đề. Tô Dạ cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, với hai người cách không 10 mét khoảng cách, ngón tay nhẹ nhàng run lên. Lý Tuyền chào mắt tối sầm lại, sau đó lảo đảo muốn ngã che chính mình không ngừng chảy máu con mắt. Hắn trong giọng nói mang theo hận ý nói, ngươi dám lộng mù ta con mắt, ngươi không chỉ có chết chắc, ta còn muốn tìm tới người nhà ngươi. Nam giết huy súc sinh, nữ quyến tất cả đều. Đầu hắn liên đới cẳng tay, không có dấu hiệu nào rơi trên mặt đất, vừa vặn lăn mấy vòng đến Tô Dạ dưới chân. Mũi chân hắn nhẹ nhàng đá một cái, đem Lý Vĩnh toàn bộ còn chảy huyết lệ đầu đưa đến Trương Sâm trong ngực. Ngươi, ngươi, ngươi. Trương Sâm rốt cuộc biết bọn họ chọc giận là một cái thứ liều mạng, căn bản không có cố kỵ, một lời không hợp liền ra tay giết người, hơn nữa có thể giết được bọn họ, còn nhẹ thả lòng không phí nhiều sức. Hắn không dám lại ỷ thế hiếp người rồi, tựa hồ kỳ thành đối Tô Dạ mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Toàn thân hắn mềm nhũn ôm Lý Tuyền chào đầu, đầu óc trống rỗng, một khắc đồng hồ sau đó, đem thành chủ cho ta kêu đến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cút đi. Trương Sâm như chút được gánh nặng, bay như thế thoát đi nơi đây, một câu ác lời cũng không dám nói nhiều. Hắn không thở được chạy thẳng tới thành chủ phủ. Tô Dạ cảm giác một mực đi theo Trương Sâm. Thấy hắn tiến vào thành chủ phủ sau đó, những người khác vây lại, bởi vì Lý Tuyền chào đầu thật sự là quá rõ ràng rồi. Thành chủ phủ bầu không khí trong lúc nhất thời phi thường ngưng trọng. Mười mấy hóa tinh cảnh tu sĩ tụ tập lại một chỗ, mặt đỏ tới mang tay bàn luận cái gì. Sau đó Trương Sâm rời đi thành chủ phủ, tiếp theo lại bay ra khỏi thành trì. Liên quan tới Trương Sâm có phải hay không là tìm viện thủ đi, cái này cũng không trọng yếu. Nếu Tô Dạ lời đã bị hoàn chỉnh truyền đạt, như vậy hắn liền ở tại chỗ chờ thêm một khắc đồng hồ. Nhưng là thành chủ phủ những người đó mặc dù mặt đầy căm giận, trong hành động lại thờ ơ không động lòng, vẫn còn ở trong thành chủ phủ đợi, không biết là chờ có người đưa cho bọn hắn chỗ dựa. hay lại là Lý Tuyền chào đầu còn chưa đủ trấn nhiếp bọn họ. Một khắc đồng hồ thời gian đến, những thiếu nữ kia môn hãy cùng sau lưng Tô Giả, từng bước đi thành chủ phủ. Trong lòng các nàng đã không có bất kỳ sợ hãi nào, bởi vì trước mắt bóng lưng dành cho các nàng vượt qua tử vong dũng khí. Sau nửa canh giờ, Trương Sâm một khắc không ngừng chạy như điên, rốt cuộc đã tới cái này tiểu thiên thế giới đệ nhất tông môn. Cực Chân Các, cái gì? Một tên toái tinh kỳ lão giả đánh tan nát bên người bàn uống trà nhỏ. Dưới chân gạch đá xanh đều bị dẫm đạp thành bột. Trương Sâm cúi người gật đầu, bộ dáng cực kỳ giống một cái lấy lòng chủ nhân gia khuyển. Bất quá Cực Chân Các cũng không phải là hắn môn phái, mà là Lý Tuyền chào chỗ tông môn. Kỳ thành là Cực Chân Các phạm vi thế lực, hơn nữa còn là Cực Chân Các cách gần đây thành trì. Lại có thể có người dám ở Kỳ thành gây chuyện, dám can đảm chém chết Cực Chân Các trưởng lão, cũng còn đứng ngây ở đó làm gì? Trưởng môn giận không chỗ phát tiết hết. Một bên Trương Sâm không rét mà run, những người này sát ý sắp đem hắn bao phủ. Bất quá hắn cũng biết đây không phải là ghim hắn, bởi vì Lý Tuyền chào tử đối Cực Chân Các mà nói tương đương với bị thiên đại làm nhục. Bất quá Trương Sâm trong lòng cũng đắc ý sung sướng đứng lên. Hắn cảm khái Tô Dạ thật là không có mắt, nếu như giết hắn, Cực Chân Các còn chưa nhất định sẽ thay hắn ra mặt. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác sát là Lý Tuyền tuôn, chọc giận Cực Chân Các, tử đều không phải là một món dễ dàng sự tình a. Cực Chân Các cao cấp chiến lực toàn bộ điều động, tổng cộng 12 người. Mạnh nhất đương kim trọng sinh cảnh sơ kỳ trưởng môn và thái thượng trưởng lão. Còn có một cái toái tinh kỳ đại trưởng lão. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.